Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 9, trọng tài là nhân vật chính. Hạ, bị Bowyer rất không thân thiện đáp lại đi phâu tựa hồ cũng có chút hỏa khí. Quét ham đón lấy một lần tấn công. Dâu câu đem bóng truyền cho đi phâu. Bowyer ở đưa tay yêu cầu. Đi phâu nhưng chôn đầu mang. Cuối cùng bị Dawson một cước xúc sạch. Từ đầu đến cuối không có phản ứng một hồi Bowyer hô ứng. Nhìn bóng đá bị Forrest cầu thủ dễ dàng đến. Sau đó đánh phản kích. Ở vào giữa sân Bowyer không phải cái thứ nhất đi tới ngăn cản. Mà là trực tiếp chạy hướng về phía vừa từ dưới đất bò dậy đến Defoe. Con mẹ nó ngươi mắt mù. Không nhìn thấy ta đang tìm ngươi muốn bóng sao. Hắn quay về so với mình tiểu lục tuổi Defoe một trận gào thét. Defoe cũng không cam lòng yếu thế. Vậy ta tìm ngươi muốn bóng thời điểm ngươi làm thế nào? Hai người ở trên sân bóng mắng nhau. Hoàn toàn không thấy thi đấu đang tiến hành hiện thực. Ngươi cái này cho cái hắc quỷ. Bowyer một cái tát phiến ở Defoe trên mặt. Trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất. Trên khán đài nhất thời phát sinh to lớn xuýt thanh. Này không có nghĩa là bất mãn. Mà là ồn ào. Forrest cổ động viên đang vì hai người ồn ào. Ngay ở bên cạnh hai người cách đó không xa Dawson vội vã xông tới đem nổi giận đùng đùng Bowyer kéo. Dài, mới phòng ngừa hắn đón lấy đối với Defoe quyền đấm cước đá. Trọng tài chính sắc bén chói tai tiếng còi ngay lập tức vang lên. West Ham United trên sân cầu thủ ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi cũng nhằm phía nơi khởi nguồn điểm. Forrest ngoại trừ Dawson, những người khác thì lại đều đang xem kịch. Reed càng là trước tiên nhìn bên sân huấn luyện viên trưởng phản ứng. Không nghĩ tới hắn nhìn thấy huấn luyện viên trưởng phi thường giật mình. Đành giật mình là bởi vì hắn trong ký ức Bowyer cùng mình đội hữu ở thi đấu tiến hành bên trong phát sinh ẩu đả là ở năm 2005 ngày mùng 2 tháng 4. Newcastle đối với Aston Villa Premier League thi đấu bên trong. Trước đó, xưa nay chưa từng nghe nói cái tên này còn ở đây trên đánh qua chính mình đội hữu. Đành tin tưởng ngày hôm nay trận đấu kết thúc sau khi chuyện này trải qua truyền thông lẫn lộn. Sẽ ở một đêm nổi tiếng. Như vậy Newcastle lần kia sự tình còn có thể hay không tồn tại đây. Hắn chưa từng có cảm giác mình xuất hiện ở đây gặp cho sau này mang đến cái gì ảnh hưởng. Nhưng hiện tại hắn thiết thân cảm nhận được. Tương lai cũng không giống hắn cho rằng như vậy chắc chắn. Mặc kệ Dan trong lòng nghĩ như thế nào. Forrest các cổ động viên nhưng là nhạc phiên. Bọn họ lập tức đem vừa nãy ca lại sửa lại từ. Lee Bowyer là một cái xuất sắc boxer, đẹp đẽ tay trái móc, Defoe ngã xuống đất, trọng tài ở đọc dây, âu ia ư, Brody ở đây một bên đem một bình nước mạnh mẽ đập xuống đất. Cái này chết tiệt ngớ ngẩn, vốn là đội bóng hiện nay tình thế liền rất hồi hộp, lại bị phạt xuống đi một người, vậy thì càng khó khăn. Morrison đang giải thích chỗ ngồi âm thanh kêu lên, Bowyer ra quyền. Hắn đẹp đẽ đánh bại Defoe. Nhưng hắn tựa hồ quên đây là bóng đá thi đấu. Mà không phải boxing. Cái kia làm người căm ghét Bowyer lại trở về. Hắn hoàn toàn không làm rõ được hiện tại tình hình. West Ham sẽ vì này trả giá thật lớn. Bọn họ nhất định sẽ thiếu một người. Đây thực sự là làm người khó có thể tin một màn. Ta tin tưởng sau trận đấu hắn cú đấm này sẽ làm hắn leo lên các đại báo chí đầu bản đầu đề. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy có cầu thủ trong trận đấu công kích chính mình đội hữu. Lee Bowyer sáng tạo lịch sử. Hắn sẽ nhờ đó mà bị người môn vĩnh viễn ghi khắc. Dan rất nhanh đem đối với tương lai hoảng sợ xúy ở sau đầu. Hắn đứng lên đi tới bên sân. Hướng về tạo thành tình cảnh này ẩn hình anh hùng Reed giơ ngón tay cái lên. Tiếp theo hắn để đội bóng thích hợp trước ép. Dâu câu bị đông cứng kết. Không còn Bowyer West Ham giữa sân không đáng sợ nữa. Defoe vào lần này ẩu đả bên trong mặc dù là một cái thuần túy người bị hại. Cũng sẽ không chịu đến cái gì trừng phạt. Thế nhưng tâm thái của hắn cùng trạng thái cũng chắc chắn chịu ảnh hưởng. Nếu như Brody đầy đủ thông minh. Defoe thì sẽ không ở đây trên ở lâu thêm mấy phút. West Ham tấn công đã không hề uy hiếp. Thời gian còn lại, liền xem Forest làm sao một cái bóng đem mất đi điểm tất cả đều đoạt lại. Trọng tài chính hướng về động thủ đánh người Liverpool đưa ra một tấm thẻ đỏ. Không có chút hồi hộp nào. Trên khán đài phát sinh to lớn cười vang cùng xuýt thanh. Maguire một mặt phẫn nộ xoay người hướng đi tràng. Đối với West Ham các đồng đội hờ hững, Brody cũng rất bất mãn Maguire cử động. Hắn đứng ở bên sân, tùy ý Maguire từ bên cạnh mình trải qua, đi vào không có một bóng người cầu thủ hành lang. Thời khắc này, mới vừa từ Leeds United chuyển sẽ tới Maguire là cô độc một người. Defoe bị đội y nâng đến bên sân tiếp thu kiểm tra cùng trị liệu. Trọng tài chính ra hiệu hai bên cầu thủ đi giữa sân phụ cận tranh bóng. Cuộc tranh tài này trên sân thế của cơ bản đã định. Thế nhưng Dan không có về ghế huấn luyện viên. Hắn đứng ở bên sân. Hai tay hoàn ngực, chờ bất cứ lúc nào chúc mừng ghi bàn. Hắn tin tưởng cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng khẳng định thuộc về mình đội bóng. Bởi vì hiệp 2 cho tới bây giờ đều dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành. Không thể phát sinh nữa cái gì bất ngờ. Thiếu một người tác chiến West Ham không thể không toàn diện thu về. Đánh ra trạng thái Forest cầu thủ ở trong mắt bọn họ cũng biến thành đặc biệt khó phòng thủ. Rất nhiều lúc không thể không mượn phạm quy mới có thể ngăn cản đối phương điên cuồng thế tiến công. Mà này lại vừa vặn cho hiệp 2 thay thế bổ sung ra trận dây cơ hội biểu hiện. Hai cái đá phạt trực tiếp đều chất lượng cực cao. Một cái dán vào xà ngang bay ra. Một cái thì bị dêm rất chật vật đập ra đường biên ngang. Nhìn thấy hai người này đá phạt. Đan ở đây một bên cũng không kìm lòng được ôm lấy đầu. Thở dài không thôi. Dùng đại cổ tay bên trong phó bưu câu nói kia tới nói. Liền thiếu một chút. Còn kém như vậy một điểm A. Làm thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ 80 thời điểm. Forest rốt cục thu được một lần tuyệt sát cơ hội. Reed ở đường biên dẫn bóng đột phá truyền vào trong, bị hiệp 2 đổi đến Gary Breen đỉnh ra đường biên ngang. Forest thu được một tình huống phạt góc, chỉ cần dây ở đây trên, đá phạt khẳng định đều là hắn đặc quyền. Hắn ôm bóng đá đặt ở góc cờ khu, sau đó lùi về sau, chăm chú tựa ở tấm bảng quảng cáo trên. Phía sau chính là Forest cổ động viên khán đài, vô số hai tay vỗ bờ vai của hắn. Cho hắn khuyến khích, các cổ động viên hưng phấn đến gào thét. Dây, đem bóng trực tiếp đưa vào đi. Người có thể làm được. Dây quay đầu lại mỉm cười nhìn một chút như thế gọi đến fan bóng đá. Các cổ động viên đều sẽ đem chuyện rất khó nói phảng phất 3 tuổi tiểu hài nhi đều sẽ làm như thế. Kỳ thực đây là bọn hắn biểu đạt tình cảm một loại phương thức. Đối với bọn hắn yêu thích cầu thủ, bọn họ đều là kỳ vọng rất cao. Các cổ động viên như thế gọi, nói rõ bọn họ đã thả xuống đối với Forest cầu thủ ngăn cách. Dawson vốn là ở ngoài vùng cấm diện tới lui tuần tra. Thế nhưng hắn rất nhanh nghe được Dan ở đây dưới hô to. Michael, ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Cho ta đi vào, đến trước cửa đi. Dawson thân hình cao lớn, đánh đầu xuất sắc, 19 tuổi liền dài ra 1m9 thân cao. Ở đối phương trước cửa đúng là một cái đến từ không trung uy hiếp. Hắn nghe lời chạy tiến vào. Nhất thời để dêm sốt sắng lên đến. Coi chừng hắn. Coi chừng hắn. Đừng làm cho hắn nhảy lên đến. Đáng chết. Dêm còn không nói hết lời. Liền nghe đến trọng tài chính đã thổi lên cái còi. Mà dây cũng đem bóng phát ra. Phụ trách phòng thủ Dawson chính là West Ham thủ phát trung vệ Ian Pearce. Tương tự thân cao 1m91, chỉ có hắn có thể tại người cao hơn cùng Dawson chống lại. Thế nhưng ở nhảy đánh phương diện hắn còn kém hơn nhiều. Dawson ở hai túi sách của người kia sen lẫn dưới vẫn như cũ nhảy lên thật cao. Một cái đẹp đẽ hất đầu công môn. Dêm đối mặt gần trong gang tấc sút gôn không có biện pháp chút nào. Hắn trơ mắt nhìn bóng đá bay vào khung thành. City Stadium lần thứ 2 sôi trào. Michael Dawson, đây là hắn ở Forest cái thứ nhất ghi bàn. Mới có 19 tuổi trung vệ. Làm tốt lắm. Dan nhìn thấy bóng đá phi tiến vào lưới khung thành sau khi mạnh mẽ múa múa quả đấm. Forest các cầu thủ cũng ném hưng phấn Dawson, chuẩn bị ghi bàn. Nhưng vừa lúc đó, tất cả mọi người cũng nghe được trọng tài chính gấp gáp tiếng còi. Hắn đứng ở trước cửa, ngón tay hướng về dưới chân, nơi đó nằm Ian Pearce. Ghi bàn vô hiệu, thực sự là làm người bất ngờ cục diện. Michael Dawson ghi bàn bị phán vô hiệu. Trọng tài chính cho rằng hắn ở nhảy lấy đà tranh đỉnh ngăn chặn Ian Pearce. Thế nhưng hiển nhiên, bên sân tựa hồ phát sinh cái gì? Theo motion âm thanh, TV màn ảnh cắt về phía bên sân. Forest ghế của huấn luyện viên đan một cước đá bay đặt ở bên sân bình nước. Phi thường phẫn nộ, dưới cái nhìn của hắn, đây là một cái thật đến không thể tốt hơn ghi bàn. Lại bị trọng tài chính không hiểu ra sao thổi đi ra. Cái này phát tiết động tác cho hắn đưa tới trọng tài thứ tư chăm sóc. Đan tiên sinh, người tốt nhất ước thúc một chút hành vi của chính mình. Ta không muốn để cho trọng tài chính lại đây cho ngươi một tấm thẻ đỏ. Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng như thế chứ. Trọng tài thứ tư đi tới Đan trước mặt. Đối với hắn nghiêm khắc trách cứ. Vào lúc này Đan rất muốn chửi bậy. Thế nhưng hắn bị Walker cho lôi trở lại. Thật xin lỗi. Ta bảo đảm sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép. Walker một bên mất công sức trở về kéo Đan. Một bên quay đầu hướng về trọng tài thứ tư xin lỗi. Thả ra ta. Đê xa. Cái kia chết tiệt trọng tài là đang làm cho phẳng hành. Chấm ngoặc kép. Đan còn không thôi. Lần này Walker thẳng thắn che hắn miệng. Câm miệng. Tony. Người muốn cho chúng ta mất đi người trọng yếu nhất sao? Thi đấu còn chưa kết thúc. Chúng ta còn có cơ hội. Thời khắc này, cái kia đều là cười híp mắt sung người hiền lành Desa Walker một mặt nghiêm túc quát lớn chính mình. Thủ trưởng, Đan đều xem sửng sốt. Sau đó hắn đứng thẳng người. Gãi gãi đầu, người nói không sai. Desa, ta suýt chút nữa sai lầm. Bỏ lỡ đại sự. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Sau đó hắn xoay người trở lại bên sân. Đối với trong sân la lớn. Chớ để ở trong lòng. Tiếp tục tấn công. Chúng ta còn có cơ hội. Chấm ngoặc kép. Ở cuối cùng. Hắn vẫn là không nhịn được phát tiết một hồi bất mãn trong lòng. Giết chết bọn họ. Trọng tài thứ tư nghe được Đan. Liếc mắt nhìn một chút hắn. Rốt cục vẫn là không có tới gây sự với hắn. Michael Dawson nhìn qua có chút ủ rũ. Hắn vì là rừng rậm đội chủ lực đánh vào cái thứ nhất ghi bàn liền như vậy biến mất rồi. Có điều hắn là một cái thật nhỏ hỏa nhi. Phi thường có tiềm lực trung vệ. Ta tin tưởng giả lấy thời gian. Hắn sẽ trở thành nước Anh trên hàng hậu vệ ngôi sao mới. Motson tiên đoán Dawson tiền đồ. Liền hiện nay tới nói nhưng không có cách nào an ủi tiểu tử trái tim. Hắn hiện tại cũng không định cái gì trở thành nước Anh phòng thủ ngôi sao loại này mịt mờ sự tình. Hắn liền muốn trợ giúp đội bóng chiến thắng West Ham. Vừa nãy vốn là một cái phi thường cơ hội tốt. Dawson có thể nắm tương lai của hắn tiền đồ xin thề. Hắn vừa nãy tuyệt đối không có tranh đỉnh ép người. Nếu như nói Pierce đúng là bởi vì cùng thân thể mình tiếp xúc mà ngã xuống đất. Vậy chỉ có một cái giải thích Pierce quá gặp xếp vào. Khốn nạn, Dawson nắm chặt nắm đấm, hậu vệ cũng già té. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.